Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình như đứa ngốc. Cô đến bệnh viện làm gì? Muốn kiểm tra cái gì chứ? Cô nhịn cười không được, cô cười chính mình. Cô biết chấp nhận thế nào? Nếu sự thật giống như những gì mình nghĩ, cô sẽ vui mừng sao? Sẽ vui vẻ sao? Không, cô biết mình căn bản sẽ không. Mạnh Nhược Kiều, cô thật là đủ rồi. Không muốn thừa nhận lòng mình, nhưng thân thể so với cô còn thành thục hơn. Nếu không cô cũng chẳng tới nơi này. Kiều Kiều, Mạnh Uyển Lôi ngạc nhiên nhìn về phía cô. Làm sao em lại tới bệnh viện? Có chỗ nào không thoải mái sao? Chị, không ngờ sẽ bắt gặp. Mạnh Nhược Kiều sững sờ, miễn cưỡng kéo ra nụ cười, nhưng ánh mắt lại chuột dạ rời đi. Không có, em rất khỏe. Không bị sao là tốt rồi. Mạnh Uyển Lôi khẽ mỉm cười. Em tìm Phạm Sĩ Hách sao? Anh ấy đi đỗ xe rồi, có việc gì muốn tìm anh ấy sao? Không có, em không có việc gì cần tìm tới anh ấy cả. Giọng nói của cô có chút sợ. Thế Mạnh Uyển Lôi nghi ngờ, cô vội vàng thay đổi giọng điệu. Em chỉ tình cờ đi qua thôi. Mạnh Uyển Lôi cũng không suy nghĩ nhiều. Như vậy sao? Vâng. Mạnh Nhược Kiều cắn cắn môi, trượt giác mắt nhìn về phía bụng của Mạnh Uyển Lôi. Thế nào? Phát hiện tầm mắt của cô, Mạnh Uyển Lôi vuốt bụng ngượng ngùng cười. Kiều Kiều, em biết rồi sao? Mạnh Nhược Kiều thu hồi ánh mắt nhìn gương mặt hạnh phúc của Lôi Lôi, ngực vàng có chút đau. Thế nào, Sĩ Hách không nói với em sao? Mạnh Uyển Lôi khẽ nghi ngờ nhưng không ngừng được nụ cười trên mặt. Chị có thai hơn 3 tháng rồi. Quả nhiên. Đúng vậy sao? Chúc mừng chị. Mạnh Nhật Kiều nặn ra nụ cười như cảm thấy mình cười có nhiều miệng cưỡng. Mạnh Uyển Lôi chạm nhẹ bụng, trên mặt hiện lên vẻ sắp làm mẹ mỹ lệ mỉm cười. Sĩ Hách cũng rất vui mừng. Mấy ngày nay đều ở đây theo chị. Nhất định là ở cho đến khi vào trong công ty. Vâng. Mạnh Nhật Kiều kinh ngạc nhìn nụ cười trên mặt chị, ngực không ngừng đau nhói. Tại sao lại đau như vậy? Cô có thích anh sao? Biết rõ không thuộc về mình nhưng cô vẫn yêu thích anh rồi sao? Cho nên rõ ràng trong lòng có cảm giác hối lỗi. Nhưng cô vẫn mặc kệ đi. Thật sao? Mạnh Nhược Kiều, cô ngu rồi sao? Đúng rồi, chuyện này đừng nói cho bố trước, chị sợ bố tức giận. Mạnh Uyển Lôi có chút bất đắc dĩ, lại không che giấu được vui sướng ở trên mặt. Chẳng qua chị đã bàn chuyện với Sĩ Hách, một tháng sau liền cử hành hôn lễ. Nếu không sợ bụng to hơn sẽ nhìn không tốt. Đúng vậy. Đúng vậy, người ta muốn kết hôn cùng với đứa trẻ. Cũng có. Cô nữa không thấy rõ hay sao? Vốn là không thuộc về cô, vốn là không nên qua lại. Khó trách gần đây anh đối với cô làm như không thấy. Chắc là toàn tính mượn cơ hội rời xa cô rồi sao? Cần gì chứ? Căn bản là không cần thiết. Cô cũng chỉ đợi 3 tháng. Không đúng, thời điểm này thức thời một chút. Cô cũng không muốn trở thành người đời nói là người phụ nữ thảm thương. Kiều Kiều, đến lúc đó chị muốn em tham gia hôn lễ của bọn chị nha. Không. Mạnh Nhược Kiều kéo kéo môi. Khi đó thị trấn nhỏ đang rất bận rộn, em sợ rằng không tham gia kịp. Kiều Kiều. Mạnh Uyển Lôi đột nhiên kêu lên. Làm sao mà em lại khóc? Khóc? Cô khóc hay sao? Mạnh Nhược Kiều giật mình, đưa tay chạm mặt, đầu ngón tay chạm vào mặt có cảm giác ướt. Em... Thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Uyển Lôi lấy ra giấy lau lo lắng đưa cho cô. Không có, em vui mừng cho chị qua thôi. Mạnh Nhược Kiều mở to mắt vội vàng lau đi nước mắt. Nghe được lời của cô, Mạnh Uyển Lôi sững sờ tiếp tục cười, cầm giấy lau sạch nước mắt của Kiều Kiều, giọng nói rất dịu dàng. Kiều Kiều, chị biết từ trước đến giờ hai chị em chúng ta chưa tiếp xúc nhiều. Chị cũng chưa từng ghét em. Em cũng hiểu rõ, em cũng không ghét chị. Mạnh Uyển Lôi không phải là người phụ nữ khiến cho người ta căm ghét. Hồi ở nhà họ Mạnh, Lôi Lôi cũng chưa bao giờ bắt nạt cô. Cho dù không giống như tình cảm chị em, nhưng đối với cô thì Mạnh Uyển Lôi cũng không phải là người xấu. Mà có lẽ rằng người xấu ở đây chính là cô. Nghĩa bộ dạng đơn thuần của Mạnh Uyển Lôi, Mạnh Nhược Kiều không còi cảm thấy áy náy. Chị ấy không biết chuyện của cô và Phạm Sĩ Hách. Không biết cô thật sự rất xấu xa. Cô cảm thấy hối lỗi. Mạnh Uyển Lôi đối với cô rõ ràng không xấu. Nhưng cô lại có lỗi với chị ấy. Không chỉ cùng với Phạm Sĩ Hách lên giường còn thích anh. Thật xin lỗi. Cái gì? Mạnh Uyển Lôi ngước mắt, trên mặt có vẻ nghi ngờ. Không có gì. Mạnh Nhược Kiều lắc đầu mỉm cười. Chị, em nên quay về làm việc. Được, đi đường cẩn thận. Mạnh Uyển Lôi vỗ vỗ tay cô. Vâng, em đi đây. Đúng vậy, nên đi thật. Cô nên rời khỏi người vốn không thuộc về cô. Không, cho tới bây giờ cô vẫn chưa có được. Anh đối với cô chỉ là lạnh nhạt. Mà cô chỉ đơn phương là xung động với anh. Vì thế, không được coi là anh cũng có tình cảm với cô. Thế nhưng không hiểu sao, cô lại không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net